Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 8, thì nữ bị bắt. Ý Thiên có chút xấu hổ, chẳng qua hắn biết mình từ giờ trở đi chính là Nam Cung Phi Vũ, phải thích ứng cuộc sống của Nam Cung Phi Vũ, dung nhập thế giới của Nam Cung Phi Vũ. Một bên, trong mắt Trần Phúc lóe ra lệ quang, nhẹ giọng nói, thiếu gia trở về thì tốt rồi, chúng ta đi vào trước đi. Bạch Phong sau khi kích động tâm tình thoáng bình tĩnh, khi vừa buông Ý Thiên, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi vào, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhịn không được kinh hô, không tốt, nhanh đi cứu Lan Hinh cùng cha ngươi, bọn họ ở Nam Cung Minh Kiệt nơi đó. Ý Thiên ngạc nhiên nói, Nam Cung Minh Kiệt, sao cha cùng Lan Hinh chạy tới nơi đó? Bạch Phong chua xót nói, ngươi không biết tối hôm qua Nam Cung Minh Kiệt chạy tới trong phủ, nói ngươi đã chết ở trong Mê Thất Xâm Lâm, cũng đã đoạt đi Lan Hinh. Cha ngươi, lo lắng Nam Cung Minh Kiệt kia muốn bất lợi đối với Lan Hinh, liền đuổi theo tới cửa, đến nay cũng chưa có tin tức. Ta lo lắng bọn họ chi sợ xảy ra chuyện, sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trong đầu hiện ra một khuôn mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm, đó chính là Nam Cung Minh Kiệt. Tìm tòi trí nhớ Ý Thiên đối với Nam Cung Minh Kiệt người này có một cái hiểu biết tường tận. Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Phi Vũ giống nhau, cũng là cao thủ võ hồn cấp, nhưng thiên tư nhân phẩm đều không bằng Nam Cung Phi Vũ, cũng đối với Lan Hinh thì nữ bên người Nam Cung Phi Vũ như hổ rình môi, luôn mưu đồ gây rối. Nay, Nam Cung Phi Vũ chết ở trong Mê Thất Xâm Lâm, vừa vặn cho Nam Cung Minh Kiệt cơ hội, hắn dứt khoát trực tiếp tới cửa cướp người, dù sao Nam Cung Vân cũng không thể làm gì hắn. Trong phủ của Nam Cung Phi Vũ, chỉ có một mình Nam Cung Phi Vũ là võ hồn, Nam Cung Vân tu. Luyện nhiều năm, bởi vì từng bị người ta ám toán, đến nay cũng chỉ là một vị võ tướng mà thôi. Nam Cung Minh Kiệt có chút gia thế bối cảnh, cha hắn Nam Cung Chính Hào chính là nhân vật võ tôn cấp ở Vọng Nguyệt Trấn thân phận tôn quý. Dưới trưởng Nam Cung Chính Hào có ba con trai, con lớn nhất Nam Cung Thánh Kiệt, con thứ hai Nam Cung Anh Kiệt, tiểu nhi từ Nam Cung Minh Kiệt, tất cả đều là nhân vật võ hồn cấp, được gia tộc tứ phong, có được địa vị nhất định. Trước kia, lúc Nam Cung Phi Vũ ở nhà, Nam Cung Minh Kiệt còn hơi có điều cố kỵ, không dám tới cửa gây chuyện, sợ cao tầng gia tộc biết sẽ có phiền toái. Nay, Nam Cung Phi Vũ vừa chết, Nam Cung Minh Kiệt liền không có cố kỵ nữa, trực tiếp tới cửa khinh người cùng cướp đi Lan Hinh. Nam Cung Vân biết Nam Cung Minh Kiệt đối với Lan Hinh lòng mang tà niệm, mà Lan Hinh lại là thị nữ bên người Nam Cung. Phi Vũ từ nhỏ xinh đẹp như hoa, rất được Nam Cung Phi Vũ yêu thích, bởi vậy không để ý sống chết đuổi theo tới cửa chính là vì muốn đòi về Lan Hinh. Nam Cung Minh Kiệt kia không là thứ tốt, từ xưa tới nay đối với Lan Hinh lòng mang tà niệm. Một lần này hắn dối xưng thiếu gia đã chết, mạnh mẽ cướp đi Lan Hinh chính là muốn nhất xính. Thiếu gia quyết không thể để cho hắn thực hiện được. Đối với Lan Hinh, trên dưới trong phủ đều mười phần quan tâm, Trần Phúc cũng là từ nhỏ nhìn Lan Hinh lớn lên, không muốn nàng chịu một tia ủy khuất. Ý Thiên nhăn lại mày kiếm, trầm giọng nói, nương yên tâm, ta đây liền chạy tới nhà Nam Cung Minh Kiệt đòi về Lan Hinh. Trần Phúc nói, ta đi cùng với thiếu gia, phu nhân cứ ở lại trong nhà. Bạch Phong trần chờ một chút, dặn dò, Phi Vũ, ngươi cũng tuyệt đối phải cẩn thận. Cứu trở về Lan Hinh là được, đừng cùng Nam Cung Minh Kiệt kia làm quá cứng, chúng ta bây giờ còn không thể trêu vào cha hắn. Ý Thiên cười lạnh nói, nương đừng lo lắng, từ nay về sau, không ai dám ức hiếp chúng ta nữa. Xoay người, Ý Thiên nhắm hướng đông mà đi, Trần Phúc gắt gao theo sau. Bạch Phong nhìn theo con rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy sầu lo, trong miệng chỉ là không ngừng nhẹ giọng thở dài, những năm gần đây cuộc sống người nhà này là ngày càng lụn bại. Nam Cung Minh Kiệt chính là võ hồn, được gia tộc tứ phong cùng tán thành, có được phủ đệ độc lập ở phía đông Vọng Nguyệt Trấn, cách phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ chỉ xa vài dặm. Nam Cung Thế Gia ở Nam Dương chính là vọng tộc, Vọng Nguyệt Trấn này chính là một cái chi nhánh trong 12 cỗ thế lực của Nam Cung Thế Gia tụ tập, rất nhiều đệ tử Nam Cung Thế Gia ở lại. Nghìn năm qua, Nam Cung Thế Gia phát triển nhanh chóng, đệ tử được gia tộc tứ phong cùng tán thành đã nhiều tới mấy ngàn trên vạn, cái này cùng tất cả đều là cao thủ cấp võ hồn trở lên. Những đệ tử Nam Cung Thế Gia võ hồn trở xuống kia càng là có nhiều đến đếm không xuể. Dân cư Vọng Nguyệt Trấn vượt qua 10 vạn, trong đó người lấy Nam Cung là họ đã vượt qua 1 vạn, ở trên trấn có được thế lực một tay che trời. Đệ tử Nam Cung Thế Gia so với người dòng họ khác chiếm ưu thế hơn, mặc dù thực lực không mạnh cùng có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng ở Vọng Nguyệt Trấn địa phương này, đệ tử được Nam Cung Thế Gia tứ phong cùng tán thành lại vẻn vẹn 108 người. Trong đó, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi đã được tứ phong, cái này chính là xưa nay chưa từng có, cho nên chấn động một thời, rất nhiều người đều biết sự tích của hắn. Nhưng từ đó về sau 10 năm, rất nhiều đệ tử Nam Cung Thế Gia đều sóng sau xô sóng trước, Nam Cung Phi Vũ lại bất động tại chỗ, trước sau chênh lệch quá lớn, đã bị vô số người châm biếm cùng châm chọc. Vì cái nguyên nhân này, người nhà Nam Cung Phi Vũ cuộc sống mấy năm nay là ngày càng lụn bại, có thể nói nhận hết châm chọc, bị người đồng tộc khinh thường. Đêm qua, Nam Cung Minh Kiệt đoạt đi thì nữ Lan Hinh của Nam Cung Phi Vũ, sau đó trở về. Nam Cung Vân lập tức đuổi theo tới cửa, ở quý phủ của Nam Cung Minh Kiệt náo loạn một đêm, thế nào cũng phải đòi về Lan Hinh. Nam Cung Minh Kiệt không đáp ứng, Lan Hinh này tuy là thị nữ, lại là mỹ nữ số một của Vọng Nguyệt Trấn, là Nam Cung Phi Vũ năm ấy 10 tuổi, được gia tộc ban thưởng. Năm đó Lan Hinh 8 tuổi, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi, bên trên xét thấy Nam Cung Phi Vũ biểu hiện kiệt xuất quyết. Định ban thưởng thật tốt, nhưng Nam Cung Phi Vũ không cần cái khác chi nhìn chúng Lan Hinh, vì thế cao tầng gia tộc liền đem Lan Hinh ban cho Nam Cung Phi Vũ. Từ đó về sau, Lan Hinh trở thành thị nữ bên người Nam Cung Phi Vũ, đi vào thế giới của Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Minh Kiệt đối với Lan Hinh đó cũng là sớm có mưu đồ, nhưng không may không có cơ hội. Nay người đã cướp đến tay, lại bảo hắn thả về cái đó, căn bản là không có khả năng. Nam Cung Vân cũng biết tâm tư của Nam Cung Minh Kiệt, nếu không được người liền lười không đi, không cho Nam Cung Minh Kiệt cơ hội bứt ra. Tô vi Nam Cung Minh Kiệt so với Nam Cung Vân cao hơn một đoạn, nhưng bối phận thấp hơn một lửa, không tiện hạ sát thủ, để tránh bị người ta dị nghị. Ngày thường, Nam Cung Minh Kiệt ỷ vào dư uy phụ thân gây chuyện thì phi, trong phủ cũng không có cao thủ thế nào, ở dưới tình huống bản. Thần không tiện ra tay, Nam Cung Vân lại lười không đi, hai bên liền vẫn giằng co. Sau đó, Nam Cung Minh Kiệt bất đắc dĩ, phái hạ nhân đi tìm nhị ca Nam Cung Anh Kiệt chuẩn bị đem Nam Cung Vân đuổi đi, hắn dễ chậm rãi nhấm nháp tư vị Lan Hinh. Lúc đó, đang nửa đêm, Nam Cung Anh Kiệt đang ô trong ôn nhu hương, căn bản không có lòng để ý thẳng đến lúc hừng đông, Nam Cung Anh Kiệt mới đến quý phủ của Nam Cung Minh Kiệt. Nam Cung Minh Kiệt năm nay 22 tuổi, Nam Cung Anh Kiệt 24 tuổi, đại ca Nam Cung Thánh Kiệt 26 tuổi, ba huynh đệ đều là hạng người háo sắc mà tướng mạo tương tự. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân đứng ở giữa tức giận nhìn Nam Cung Minh Kiệt, Lan Hinh không nhúc nhích ngồi ở trên ghế một bên, đã sớm mất đi tự do. Nam Cung Vân nhìn qua 35-36 tuổi, diện mạo hiên ngang, anh khí bức người, quanh thân lộ ra mị lực của nam nhân thành thục. Cách chương.